thuyết pháp mới.com. Xin người cùng tôi đi nhặt mưa rơi, mưa xa châu báu rơi khắp khung trời. Kim cương lấp lánh ôi bao màu sắc, vàng xanh đỏ tím trai đầy khắp nơi. Gió mưa gào thét sấm vang khung trời, nhạc thiên in on chúa ai tìm ngồi. Hay là rụt ra lòng tôi tình thương, gió mưa mặc gió ta trôi trong thiên. Ngất ngây tân hương khúc ca nhạc thiên, diều âm thanh hót ưu phiền nhẹ vai. Chùa tôi thanh thản bước nốt đường dài, nguyên âm của Phật hóa khai ngập. Cùng tôi đi nhặt mưa rơi, mưa xa châu báu rơi khắp khung trời. Kim cương lấp lánh ôi bao màu sắc, vàng xanh đỏ tím trái đầy khắp nơi. Gió mưa gào thét sấm vang khung trời, nhà thiên hình on chúa ai tìm. Ra lòng tôi tình thương, gió mưa mặc gió ta trôi trong thiên. Ngất ngây tận hương khúc ca nhạc thiên, diệu âm thanh khó thương phiền nhẹ vai. Chờ tôi thanh thản bước nốt đường dài, nguyên âm của Phật hóa khai ngập. Ngày tận hương khúc ca nhạc thiên, diệu âm thanh hót ưu phiền nhẹ vai. Cho tôi thanh thản bước nốt đường dài, nguyên âm của Phật hóa khai ngập ngừng. Ngày tận hương khúc ca nhạc thiên, diệu âm thanh hót ưu phiền. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng con xin được đề đầu đảnh lễ Hòa Thượng Ân Sư Thích Trí Quảng. Chúng con xin được đề đầu đảnh lễ Hòa Thượng Trụ Trì Thích Nhật Quang. Và kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên của buổi nói chuyện với các vị hôm nay, chúng tôi đi gửi đến lời cầu chúc sức khỏe an lành nhất và các vị trong một ngày tu học và nghe pháp được nhiều an lạc. A Di Đà Phật. Chắc là các vị cũng mệt mỏi với mấy bài giảng vừa rồi của tôi lắm phải không? Có không? Nếu trong những bài giảng vừa rồi, nếu có những gì sơ xuất, nhất là cái bài hôn nhân và ly dị đó, nó có những gì xúc phạm hay là sơ xuất thì các vị cũng hoan hỷ bỏ qua cho. Bởi vì đa ngôn thì đa quá, nói nhiều thì lỗi nhiều. Bây giờ bắt tôi nói 1 tiếng rưỡi đồng hồ mà không có lỗi thì chắc là hiếm lắm. Thành ra nếu có đó thì các vị cũng bỏ qua cho. Hôm nay chúng tôi đến với các vị với một cái bài giảng đơn giản là hai chữ học và hành. Tức là học Phật Pháp và hành theo Phật Pháp. Bây giờ dẫn cho các vị đi thế tục một thời gian, phải dẫn các vị quay lại chứ, phải không? Đi hoài hồi thời gian tôi nói tôi tối ngày ông này giảng gì mà quan trái tình yêu gì không. Xin thưa với các vị, những gì chúng tôi đến với các vị phần lớn là do các vị hơn là do tôi. Tôi không có hình dung được đề tài, nhưng mà các vị người cho tôi một câu, người một lời than giảng, người một lời tâm sự, tự nhiên cái đó tôi nó hình thành được những cái bài giảng khác nhau như vậy. Thì hôm nay chúng tôi đến với các vị với cái bài học này, nó rất là gần gũi và thiết thực với chúng ta. Về ý nghĩa của chữ học và chữ hành, tất cả chúng ta đều hiểu, chúng tôi không cần phải giải thích nhiều hơn nữa. Chúng tôi chỉ muốn nói sâu về cái lĩnh vực này, học như thế nào, hành như thế nào. Và đôi khi tất cả chúng ta khi học cho nhiều mà có hành được cái gì hay không, đây là vấn đề quan trọng. Cho nên ở đây trong bài giảng này tôi sẽ chia sẻ với các vị nhiều về vấn đề là có những người học rất nhiều nhưng mà không có hành, thì suốt cuộc đời chúng ta học vẫn đau khổ như thường. Học không giải quyết được đau khổ, học không giải quyết được sanh tử, học không giải quyết được đoạn trừ phiền não, mà chỉ có hành, chỉ có tu, chỉ mới ứng dụng, chúng ta mới giải quyết được điều này. Tất cả những gì tôi đến với các vị về đề tài xã hội, giống như tôi đóng góp với các vị là về mặt tương đối của thế gian. Chúng ta tìm cầu những hạnh phúc, những nguồn an lạc, những nguồn sống tương đối, tức là ở một mức độ nào đó, với một cái phạm vi của một người Phật tử, cư sĩ tại gia, chúng ta sống như vậy, làm như vậy là có an lạc rồi. Nhưng mà xin thưa với các vị, những an lạc mà tôi giới thiệu với các vị vừa qua, đó là an lạc tạm thời và tương đối, vì bản chất cuộc đời là đau khổ. Có thể chúng ta không đau khổ như trước khi chúng ta nhận định được điều đó, nhưng nó vẫn âm ỉ một cái thực tế mà không bao giờ phủ nhận được. Đau khổ và hạnh phúc là trên tương đối, là nó đang xen với nhau. Vì vậy hôm nay chúng tôi giới thiệu với các vị về phương pháp học và hành, để cho các vị hiểu được chút ít về Phật Pháp, hoặc là hiểu một phương diện nào đó trong cuộc đời chúng ta và phải hành pháp như thế nào. Xin thưa với các vị, học là một nhu cầu tìm hiểu tri thức, mở mang hiểu biết tất cả mọi lĩnh vực mà chúng ta cần biết, là một nhu cầu thiết yếu, cũng như đói ăn và khát uống. Có thể đói ăn khát uống là một nhu cầu cao cấp nhất, là một điều quan trọng nhất, nhưng sau đó bên cạnh đó, sự tìm hiểu học để mở mang tri thức, để hiểu biết là những cái không thể thiếu. Nhu cầu về đói ăn khát uống nếu không có chúng ta sẽ chết. Có thể nhu cầu về tri thức chúng ta không chết, nhưng mà nếu không có chúng ta sẽ nghèo nàn tri thức, kém hiểu biết, và đời chúng ta sẽ không trọn vẹn là một con người hoàn hảo. Ở đây chúng ta rất là cần. Cho nên là một con người, chúng ta đã học từ nhỏ là, từ nhỏ chúng ta đã học cái gì? Được cha mẹ dạy chúng ta học cái gì? Học ăn nè, có học ăn không? Này đơn giản quá, học ăn nè, học gì nữa? Học nói, nếu không dạy nói chúng ta không biết nói đâu à. Học ăn, học nói, gọi gì nữa? Học gói, gọi gì nữa? Hả? Sao tôi nhớ là học ăn, học gói, học nói, học sách? Nhưng mà con cái học gói là cái gì tôi chưa hiểu á. Các cụ, các bác mình ở đây, học gói là cái gì? À, là gói bánh tét, bánh chưng, bánh này bánh kia hả? Ồ, cái đó học á, trừ ra những người đi làm dâu rồi mới học, chứ bình thường học làm gì? Thì đại khái tôi không biết như thế nào mà từ nhỏ đã được là con phải lớn lên là phải học ăn, học nói, học gói, học sách. Học ăn, học nói dễ biết rồi, học gói, học sách thì sách là có thể là học sách đèn á ha. Thì đại khái là chúng ta như vậy. Chúng ta thường đi một ngày đàn, chúng ta học một sàng khôn. Cái sự học này có thể chúng ta xuất phát từ học trường lớp, có thể học từ kinh nghiệm, có thể học từ một cá nhân của một ai đó để giúp ta hoàn thiện về công việc và về vấn đề là học Phật Pháp nữa. Còn hành ở đây là ứng dụng những gì chúng ta đã học trong nghề nghiệp cá nhân của chúng ta, từ những lãnh vực chuyên môn cho đến những lãnh vực mà chúng ta biết một cách tổng quát. Ở đây chúng ta cần phải học, và hành là ứng dụng những gì chúng ta đã được học. Và đối với phương diện tu hành thì chúng ta ứng dụng những gì từ lời Phật dạy, từ lời quý thầy dạy để ứng dụng vào trong cuộc đời chúng ta. Cái ứng dụng đó nó mới mang cái ý nghĩa và giá trị thiết thực. Nếu sự học mà không có sự ứng dụng này thì cái học này chỉ thỏa mãn về tri thức thì chưa có vấn đề gì để gọi là hiệu quả lắm. Cho nên học và hành chúng ta xem như là hai vấn đề cùng song hành với nhau. Nếu học mà không có ứng dụng, không có thực hành thì cái học đó chẳng được lợi ích gì. Chẳng qua là cái học để thỏa mãn tri thức, để đôi khi là nói để cho nói, hay là học để chúng ta chứng tỏ rằng mình hiểu biết hơn người. Tất cả những cái học đó chưa được lợi ích thiết thực lắm. Nhưng mà nếu hành, thực hành là ứng dụng, mà cái ứng dụng này chúng ta chưa bao giờ được học, thì cái ứng dụng này nó dễ đem đến là lầm đường, lạc lối. Và cái ứng dụng này đôi khi không đem đến kết quả. Và nếu học theo Phật Pháp mà chúng ta không có học, mà chúng ta tự ứng dụng hành, chúng ta dễ bị lạc vào con đường tà kiến. Đây là vấn đề chúng ta cần phải để ý. Cho nên học và hành là những cái nó có cái tương quan mật thiết, rất gần gũi với nhau. Đứng về một phương diện tu hành, mục đích của người tu là gì? Mục đích của người tu là một người xuất gia, hay là một phương diện tối thiểu nào đó của một người cư sĩ tại gia, thì là tìm cầu con đường giác ngộ giải thoát. Và trước mắt là tìm sự an lạc tối thiểu cho mình trong cuộc đời này. Đây là những nhu cầu rất cần thiết cho vấn đề tu học. Và cái khả năng giác ngộ này nó có ở trong tất cả mọi con người. Và nếu chúng ta học tu theo Phật Pháp để tìm cầu giác ngộ, nhưng mà gì? Trong một hoàn cảnh nghiệp dày, phước mỏng, tất cả những cái hoàn cảnh bị ràng buộc, chi phối trong cái cuộc sống đời thường, chúng ta không có một khả năng là một đời hay là một khoảng cách nào đó đi đến sự giác ngộ. Buộc lòng chúng ta phải đi một cái phương cách thứ hai bằng con đường học vấn, để tìm hiểu về cái giá trị chân thật, để tìm hiểu về sự giác ngộ. Cho nên sự học là để hiểu biết, để mô phỏng về sự giác ngộ, chứ không phải đó là sự giác ngộ. Chúng ta có hiểu chỗ này không? Thực ra của vấn đề là con người chúng ta khi giác ngộ tìm được lẽ thật, là sự giác ngộ chứng đạo hay là niết bàn hay là một sự an lạc tuyệt đối. Tất cả những cái đó nó không thông qua những cái tri thức như thế này, không thông qua những cái học hành tương đối như thế này. Ở đây chúng ta không có một khả năng một đời tìm một sự giác ngộ. Vì vậy buộc lòng chúng ta phải học để tìm hiểu tri thức, để lý giải, để giải thích cái sự giác ngộ này bằng những kiến thức chúng ta đã được học. Xin thưa các vị, giống như là đường bản thân nó là ngọt. Nếu thực tế khi một người đã ăn đường thì người ta biết cái vị của đường là ngọt. Nhưng mà có thể người ta không giỏi để giải thích về đường nó ngọt như thế này thế kia, mà người ta biết được đường là ngọt. Nhưng một người chưa bao giờ ăn đường, nhưng mà đã tìm hiểu qua rất nhiều tài liệu về tính chất hóa học, về phân chất, về thế này thế khác, tác dụng của đường, người ta học rất là rành về điều đó. Người ta có thể lý giải được về đường không? Được chứ. Nhưng mà người ta biết chính chất thật của vị ngọt đường không? Không. Người ta không hiểu được cái bản chất thật của đường, nhưng người ta có thể lý giải một phương diện nào đó để giới thiệu người khác, để giúp người khác hiểu đường là như vậy, như vậy, như vậy, tính chất nó như vậy, như vậy. Ăn nhiều sẽ tiểu đường như vậy, vậy, ví dụ vậy. Thì ở đây người ta hiểu được điều đó, thì người học Phật cũng vậy. Một đời chúng ta tìm được sự giác ngộ, hoặc là chúng ta chưa đắc đạo, tức là chưa giác ngộ được niết bàn tuyệt đối, thì chúng ta đi bằng con đường học vấn. Đó là con phương cách thứ hai của người tu học, chứ không phải phương cách đầu tiên. Phương cách đầu tiên là phải tu để được giác ngộ, và từ sự chứng ngộ đó mới truyền đạt giáo pháp đến cho tất cả chúng ta. Cái đó là mục đích tối thượng và yêu cầu căn bản nhất trong Phật pháp. Cho nên tất cả những người học Phật, là một nhà tu như chúng tôi, hay là một con người tìm cầu Phật pháp như tất cả các vị, là chúng ta tìm cầu về tri thức là một phương án thứ hai. Cho nên những người có học vị hay là học hiểu được Phật pháp, không có tự hào, không có kiêu ngạo, không có chứng tỏ rằng mình là người hiểu biết thế này thế khác, đem ra để như là một sự so sánh thách đố là nó không đúng. Để bởi vì cái điều đó nó không phải là cái tính chất căn bản, là cái giá trị tối thượng trong Phật pháp. Bởi vì giá trị tối thượng trong Phật pháp là sự giác ngộ. Giống như một người phải ăn được đường rồi đó mới giải thích đường. Còn ở đây chúng ta đi tìm cầu tri thức để có học, một phương diện nào đó vẫn tốt, chứ không phải cho cái vấn đề này là xấu. Nhưng nó không phải là tối ưu, vì vậy đừng nên tự hào về điều đó. Xin thưa với các vị, trong Kinh Lăng Nghiêm có dạy một câu là: tri kiến lập tri, tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến, tư tức niết bàn. Tri kiến là sự hiểu biết, sự thấy biết, là kiến thức, là nhận thức của chúng ta. Nếu chấp vào sự thấy biết này, tri kiến lập tri, tức là chấp vào sự thấy biết này, mình cho đó là cái biết đấy này cái kia của mình, tức vô minh bổn, nghĩa là nó đồng với cái gốc của vô minh. Tri kiến vô kiến, tư tức niết bàn, có nghĩa là không dính mắc vào cái thấy biết. Mặc dù thấy biết như thế nào, bằng tri thức, bằng nhận thức, bằng hiểu biết, bằng học vấn, nhưng không cố chấp, không bám trụ vào nó. Tư tức niết bàn, nghĩa chính đó nó là niết bàn. Vì vậy cho nên tôi nhớ một câu chuyện về Hòa Thượng Thiện Châu. Nếu tất cả chúng ta là những người tiền bối và những người đã từng nghiên cứu nhiều tác phẩm về Phật giáo, chúng ta biết rất nhiều tác phẩm của Hòa Thượng Thiện Châu đã được viết. Và một cái quyển mà tôi thấy phổ biến nhất ở Việt Nam đó là cái quyển để hai chữ là Phật tử. Thì Hòa Thượng Thiện Châu á, tôi được Hòa Thượng Đắc Pháp ngày xưa, ngài là hiệu trưởng trường trung cấp những năm tôi học, sau này ngài kể lại đồ chúng nghe đó. Hòa Thượng Thiện Châu là trụ trì chùa Trúc Lâm ở Paris, ở tại Pháp. Ngài có hai bằng tiến sĩ, nhưng sau đó những năm gần cuối đời của ngài, ngài lại bị tai biến, tức là tai biến mạch máu não đó, dường như ngài bị liệt nửa thân người. Khi ngài bị liệt nửa thân người rồi, ngài không còn đi giảng dạy, và thực sự bản thân ngài tự thân mình cũng không chăm sóc cho mình được, thì lúc đó ngài mới khóc. Hòa Thượng khóc. Hòa Thượng nói gần 20 năm bỏ ra học hành để cuối cùng có hai bằng tiến sĩ. Nhưng nếu 20 năm đó Hòa Thượng biết được điều này, Hòa Thượng dành trọn thời giờ để công phu, thì ngày hôm nay không có như thế này. Hòa Thượng nói một câu như thế này. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng có hai bằng tiến sĩ là điều nằm mơ. Đối với tôi là bây giờ là thấy một cái là mơ rồi, chứ đừng nói tới hai, phải không? Nằm mơ còn không có được nữa. Thành ra bây giờ đối với những người như vậy, về mặt kiến thức, về mặt hiểu biết và nỗ lực, đã được hai bằng tiến sĩ là một điều rất danh dự từ trong Phật pháp lẫn trường đời. Nhưng rồi cuối cùng Hòa Thượng cảm thấy gì? Tất cả đó là thế học. Cái đó không cứu được mình, cái đó không giải quyết được sanh tử, cái đó không mang theo được trong tiến trình tái sinh. Và Hòa Thượng nói rằng ước gì quay trở lại 20 năm đó, ngài sẽ dụng công tu tập, thì ngày hôm nay ngài đã khác hơn nhiều. Đây là một người đã đi trước, từng lão luyện học hành và tất cả mọi thứ, gửi lại cho chúng ta một điều như vậy. Cho nên mười mấy năm về trước, khi chúng tôi còn học trường trung cấp, năm đó là năm 1993, lúc thi chính tỉnh miền Tây của Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức là thi hội thi diễn giảng cho các cái khóa tăng ni sinh của các trường trung cấp các chính tỉnh miền Tây đó, thì năm đó tôi được 19 tuổi. Thì năm đó đó tôi là người ở trong lớp, thì trước hết Ban Hoằng pháp trong lớp mới tuyển là cho 5 người là hạng ưu nhất để đi gõ chuông sứ người. Có nghĩa là trước hết là tuyển trong trường, trong tỉnh của mình, rồi những người được tuyển trong tỉnh này mới đi tập trung lại một nơi để thi của tập trung hết tất cả các tỉnh. Thì năm đó tôi 19 tuổi, tôi cũng may mắn được lọt vô trong 5 người được tuyển tại tỉnh nhà, và cuối cùng để được đi dự thi ở cái tỉnh khác, người ta gọi là đi gõ chuông xứ người. Lúc đó thật ra các vị biết rằng khi đi đến dự thi á, mình có cảm thấy ai cũng mặc có máu, chứ có mình thấy mình không có máu. Tại vì ai cũng lớn, cũng khỏe, cũng học hành, cũng thế này thế kia, mình thấy rất là ngon lành. Còn cái khả năng hiểu biết mọi thứ của mình thấy dường như là nó không có vấn đề gì hết trơn á. Đi thi với ta mình cảm thấy như vậy. Thì á, thượng tọa trưởng ban hòa pháp trong tỉnh mới nói rằng á, con à, mình thi để giao lưu, chứ không phải mình đi thi để chiếm giải. Cho nên đừng có bận lòng, đừng có lo, cứ lên thi thôi, được không được không quan trọng, để giao lưu. Thì mình cũng đinh ninh rằng đúng là ta có máu, mình không có máu, dĩ nhiên mình giao lưu cũng biết được không nữa. Được vậy là may mắn rồi. Thành ra vì chỗ đó, cho nên là khi đi thi thì cũng không có nghĩ là chiếm giải. Vì vậy cho nên trong lòng cũng không lo lắm, cũng sợ sợ rằng mình làm bể dĩa tỉnh nhà vậy thôi, chứ cũng không nghĩ là đến nỗi lắm, nhưng mà cũng sợ. Sau cái đợt thi chính tỉnh miền Tây đó, may mắn trong đời, trời xuôi đất xuôi, Phật Pháp đưa rước, sau đó được hạng 3 trong 5 giải thưởng mà gọi là được tuyển ra trong chính tỉnh. Thi xong đó trở về thì là một niềm vinh hạnh cho tỉnh nhà. Mặc dầu không được hạng nhất, nhưng mà gì đó, nếu ai hạng nhất thì tôi hạng nhì, có gì nữa, ai mà hơn nữa thì tôi thì hạng 3. Vấn đề đó là rất là bình thường. Vì vậy khi được hạng 3 là xếp trong 5 giải được tuyển chọn, thì đi về thì cũng là một niềm vinh dự trong tỉnh nhà. Cho nên hồi lúc đó tự nhiên mình cũng cảm thấy mình yên tâm, và mình nghĩ không lẽ mình đã trưởng thành ít nhiều rồi ta, nghĩ trong lòng vậy đó. Gần một năm sau, Ban Hoằng Pháp Trung ương mới tổ chức một cái khóa thi để tuyển sinh tất cả các tỉnh thành, coi như là mở cái khóa thi gọi là giảng sư trung ương, lần đầu tiên ở tại Việt Nam mà cái khóa đó lấy danh nghĩa là dường như là khóa thiện hoa, là khóa đầu tiên. Thì tôi là những người đã đạt giải như vậy, cho nên đủ cái tư cách để về dự thi, mặc dầu chưa tốt nghiệp trường trung cấp. Thì lúc đó đó tôi cũng nghĩ, nếu bây giờ mình 20 tuổi mình về mình học, tới 3 năm sau mình ra giảng sư trung ương, là mới 23 tuổi mà ra giảng sư trung ương là ngon lành, phải không? Với cái danh nghĩa là lúc đó mà 23 tuổi mà giảng sư trung ương là còn gì nói nữa. Cho nên trong lòng tự nhiên cũng nô nức và rất là hâm hở, thì cũng muốn lắm. Mặc dầu nếu đi thi cái đó là phải bỏ lớp trung cấp này, có nghĩa là một ít tháng nữa phải tốt nghiệp ra trường, nhưng nếu đi học cái đó thì sẽ không tốt nghiệp được, tại vì mình không có thi, học không trọn vẹn. Thì tôi mới phân vân, bỏ cái này thì còn 4 năm trời học hành, bây giờ bỏ thì rất là tiếc, mà bỏ trên kia với danh nghĩa giảng sư trung ương thì cũng tiếc. Phân vân tôi mới đi thưa hỏi với Hòa Thượng Chí Phước, là Hòa Thượng Lực Sư á. Ngày xưa Hòa Thượng dạy ở trường trung cấp nè, Hòa Thượng cũng rất là thương tôi, bởi vì ngày xưa tôi hay đi làm thị giả cho các vị tôn túc Hòa Thượng lắm. Tôi mới thưa với Hòa Thượng, đây là bạch Hòa Thượng, bây giờ ở Trung ương có mở cái khóa gọi là giảng sư Trung ương, mà bây giờ con á, là có tiêu chuẩn để trở về đó thi. Mà nếu thi như vậy con học 3 năm sau á, là con về sẽ làm giảng sư Trung ương, là lúc đó rất là ngon. Thì tôi nói xong với Hòa Thượng, thì Hòa Thượng nói với tôi một câu: hôm nay con đi học giảng sư, con chỉ học cái vỏ thôi. Hòa Thượng chỉ nói vậy đó, con chỉ học cái vỏ thôi. Nếu con thật lực con có thì con tự nói. Còn đi học để biết nói mà không có cái để nói, lúc đó con mới chết đó. Nghe cái câu này tôi sững hồn liền. Có nghĩa là Hòa Thượng đã cho mình biết được rằng tuổi mình chưa trưởng thành, chưa đủ tri thức, chưa đủ đời sống tu tập, chưa đủ tất cả mọi phương diện, mà cầu danh, mà vì hiếu cầu tất cả những cái danh vị hảo học bên ngoài, tôi đeo đuổi như vậy, tôi đã tự làm thất bại cuộc đời của tôi bằng cách là học không tới nơi tới chốn và không chín chắn trong con đường học Phật Pháp. Sau câu nói của Hòa Thượng tôi cảm thấy tỉnh hồn, tôi cảm thấy lời của những người đi trước kinh nghiệm vô cùng đúng. Mà thật sự nếu ngày xưa tôi lao vào trong những con đường đó thì tôi đã bỏ đi rất là nhiều những cái gì mà con đường học vấn và nghiên cứu của chúng tôi. Và tôi đi vào những con đường đó, nó mất đi những cái nền tảng căn bản ban đầu. Cho nên gần 10 năm sau tôi mới học cái lớp cao cấp giảng sư trung ương, là học ở tại thành phố này, là 10 năm sau đó. Qua quá trình đi học các lớp Phật học cũng như thế học, đồng thời cũng đã tự trang bị cho mình một phần nào, rồi mới đi học những kỹ năng như vậy. Thì tôi thấy rằng lời của Hòa Thượng hôm nay tôi hoàn toàn là đảnh lễ, mặc dầu Ngài đã về cõi Phật rồi. Thành ra từ những cái người đi trước đã hướng dẫn cho mình về một phương thức học hành và những phương thức tu tập, mình thấy chữ học và hành đối với một người như những thế hệ trẻ hay là đối với chúng ta rất là cần thiết. Xin thưa với các vị, ngày xưa khi tôi học một bộ kinh Lăng Nghiêm với Hòa Thượng Di Lực, Hòa Thượng có nói những cái câu thí dụ rất là hay. Hòa Thượng nói một người thấy đường thì nhìn cái mặt trời, người ta nói lại là tròn và nóng thì đúng. Còn mình là người mù, mình không thấy đường mà mình nghe người ta nói là mặt trời tròn nóng, mặc dầu nói tròn nóng nhưng mà không có đúng. Ở đây cái câu này cần phải chiêm nghiệm. Có nghĩa là người thấy được chân lý, sống được với chân lý thì nói cái gì cũng là chân lý. Còn mình chưa thấy được chân lý, mình chưa sống được với chân lý thì mình có nói cái cách gì đi chăng nữa, chỉ là cái cách mô phỏng diễn tả lại thực tại điều đó như một khái niệm mà mình đã được học mà thôi. Và tất cả những người học Phật hôm nay, phần lớn, tôi thừa nhận cả chúng tôi nữa, đang thực hành trên con đường Phật Pháp, chứ không phải là tôi sống trọn vẹn với Phật Pháp hay là để đạt được những chân lý mà như lời Đức Phật đã dạy. Nhưng mà không có nghĩa là đợi đến khi tôi đạt đến chân lý tôi mới truyền đạt lại điều này thì chắc gì một đời này tôi chết rồi tôi tái sanh lại tôi tu không biết tôi đạt được giống như là các vị tổ chưa nữa. Cho nên hôm nay chia sẻ với tất cả các vị, hay là từ những bài giảng chia sẻ với các vị, là những kinh nghiệm nho nhỏ và học tu trong một cuộc đời tương đối hết sức là đời thường, chưa phải là một cái gì quan trọng và sâu sắc trong Phật giáo cả. Nó chỉ là một mức độ tương đối mà thôi. Vì vậy khi tất cả những người của chúng ta học Phật, học Phật là để tu theo Phật. Vì vậy khi mà chúng ta giảng Phật Pháp, học Phật Pháp mà chưa sống được với Phật Pháp ít nhiều thì chúng ta sẽ bị Đức Phật nói là chúng ta là như một cái giá bút canh vậy đó. Cái giá bút canh là tối ngày cứ lặn cái giá ở trong cái nồi canh á, lặn ở trong đó hoài nhưng mà không có biết được cái hương vị của canh là gì. Có phải vậy không? Cái giá có bao giờ cảm nhận được cái hương vị của canh không? Không bao giờ. Thì những người mà học Phật Pháp, mô tả Phật Pháp, diễn tả Phật Pháp mà chưa từng sống với Phật Pháp, và thậm chí tất cả các vị từng học tu theo Phật Pháp bằng cách ngồi từng lớp như thế này mà chưa ứng dụng được thực hành theo lời Phật dạy, chưa sống được ít nhiều với lời Phật dạy, thì chúng ta là một cái giá múc canh. Chỉ có là múc là ra canh rất là nhiều như vậy, nhưng mà bản thân của cái giá không cảm nhận được điều gì hết. Vì vậy ở đây với vấn đề học Phật Pháp là nếu chúng ta sống trong Phật Pháp mà chúng ta chưa bao giờ tu thì chúng ta cũng không thấy được Phật Pháp. Cũng như nhớ tôi đọc được một cái đoạn chuyện ngắn ở trong bộ kinh Tăng Chi, là một vị đó ông tự cạo đầu, ông tự ôm bát, vì ông quá ngưỡng mộ Đức Phật. Ông nghe danh đồn về Đức Phật là Đức Phật Thích Ca là dòng họ Sakya, là dòng họ Thích Ca, là từ một thái tử đi tu giác ngộ độ vô số người, vân vân như vậy. Tất cả những gì giới thiệu về Đức Phật Thích Ca ông quá ư là ngưỡng mộ, cho nên ông tự đắp y và ông tự cạo đầu và ông tự đi hành cước giống như là để đi tìm Đức Phật. Trong lòng chỉ gặp mong rằng trên đường ông đi một ngày nào đó ông sẽ gặp Đức Phật. Thì một buổi chiều đó ông nghỉ chân ở tại một cái lò gạch cũ, và hôm đó có một sự trùng hợp rất đặc biệt là Đức Thế Tôn của chúng ta cũng trên đường du hóa, và tới ngay đó Đức Phật cũng vô ngay lò gạch cũ đó để nghỉ trong đêm đó. Mà ông dòm Đức Phật cũng dòm hoài không biết gì chứ. Thì lúc đó đó Đức Phật mới thấy ông này có bộ dáng như Sa Môn, mới hỏi rằng: này, ngài tu như thế nào, ông tu sao, thế nào thế kia, ai là thầy, tất cả mọi việc là ông đang đi hành khưa cước như thế nào, học tu được cái gì, giác ngộ được điều gì, vân vân. Tất cả nó là: tôi tu theo Sa Môn Cồ Đàm, tôi đang trên đường đi tìm ông, tôi rất mến mộ ông, ông là một người như vậy. Đức Phật hỏi: ông có thấy bao giờ chưa? Nó là: tôi chưa bao giờ được gặp ngài, chỉ nghe mô tả về ngài vậy thôi chứ chưa bao giờ được biết đến ngài. Thì qua quá trình đó, ngồi đối diện trước Đức Phật mà ông này không bao giờ biết đó là Phật. Cho đến cuối cùng khi Đức Phật thuyết pháp tất cả mọi phương pháp thù diệu thì ông mới cuối cùng từ những giáo pháp vi diệu đó ông mới nhận ra đó là Đức Phật, bằng những phong thái, bằng những hào quang, bằng những cái tuyệt vời mà ông đã từng được nghe người ta mô tả về ngài. Cho nên lúc đó ông mới nhận ngay Đức Phật. Thì ông sống trong Đức Phật, gần gũi Đức Phật, đối diện Đức Phật mà chưa bao giờ được thấy ngài, chỉ nghe qua vấn đề mô tả thôi, thành ra đối diện trước Đức Phật mà cũng không biết đó là Đức Phật đó. Thì tất cả chúng ta cũng vậy, học theo Phật Pháp mà chúng ta chưa hành trì được Phật Pháp thì không có cảm nhận được gì về giáo lý của Đức Phật hết trơn á. Tất cả chúng ta phải thấy. Các vị nào đã xem qua một cái bộ phim tôi làm là Phật Quốc Ký Sự? Ở đoạn mà các vị nhớ là tôi có xin lỗi, ở trong đó có một khúc, đó là khúc mà tôi đi lên núi Linh Thú. Năm trước kia là năm 2005, trước khi tôi đi sang Ấn Độ học, tôi đã đi một lần theo cái đoàn du lịch của Việt Nam hướng dẫn. Thì mình ngày xưa khi mình đọc sách, mình nói núi Linh Thú như vậy, mình đọc sách chứ mình đâu biết thực tế nó là như thế nào đâu. Qua hôm đó cái đoàn du lịch nó dẫn mình đi lên cái núi mà của chùa Nhật Bản á, gần núi Linh Thú. Cái đường đi lên bằng cáp treo á, nó nói đây là núi Linh Thú. Tôi cũng lên tới đỉnh, tôi nói tại đây nè, Đức Phật ngày xưa thuyết kinh pháp qua nè, Đức Phật ngồi đây nhìn xuống đồng ruộng mới chế chiếc y nè, vân vân vân. Tôi nói một mạch như vậy mà tôi đâu có đứng núi Linh Thú đâu, mà tôi nói tại nó nói, tôi nói theo tôi đâu biết. Nó hướng dẫn viên du lịch nó nói núi Linh Thú, mình cũng đinh ninh là núi Linh Thú, mình mới hướng dẫn lại đoàn. Đức Phật ngày xưa nó dừng chân tại núi Linh Thú này nè, Đức Phật nói kinh đó vậy vậy, chế y như vậy vậy, vân vân. Cho tới chừng mà cái lần tôi đi làm bộ phim Phật Quốc Ký Sự, đích thân người Ấn Độ và quý thầy cô đã từng đi đến núi Linh Thú đảnh lễ trong hàng năm như vậy, và mới chỉ rằng bên này là đường núi lên chùa Nhật Bản, bên này á, đường từng cấp thang là bậc tăng cấp như thế này mới lên cái đường lên đỉnh núi Linh Thú, và lên đó chúng ta mới thấy rằng những hiện tượng mà Đức Phật còn để lại vân vân vân vân. Thì từ một vị trí núi Linh Thú nhìn qua núi Nhật Bản cách nhau là tương đối xa, khoảng 5 km như vậy, mà hôm nay mình mới đích thân lên núi Linh Thú. Cho nên ngày xưa nghe mô tả diễn tả trong kinh chứ mình chưa bao giờ mình được thấy thực tế cả. Vì vậy cho nên mình hướng dẫn đại, mình nói đại, mình không cần biết đó thực tế. Tới khi mà thực hiện bộ phim lần 2 mà đi chính xác rồi đó, nhớ lại nó mắc cỡ trời ơi vậy đó mà. Tự nhiên lúc đó mình thấy nó ngại ngùng vô cùng, tại sao ngày xưa không trúng mà mình cứ nói thao thao bất tuyệt vậy mà. Cho nên có những cái rất là vui trong những vấn đề làm việc Phật Pháp. Cho nên các vị biết rằng khi mà học tu theo Phật, nó có những điều cũng rất là lý thú. Thông thường tôi nghe các Phật tử là nghe Pháp, nhất là nghe băng đĩa, các vị rất là thích nghe. Có những người mà tôi nghe nói lại thôi nghe, đích thân thì có hỏi là thầy có băng mới chưa, hỏi có băng mới chưa, hỏi chi vậy, về nghe. Tôi nghĩ cha người này chắc học tu dữ dằn ha, mà cứ hỏi băng mới mới hoài này kia kia nọ. Nhưng mà khi hỏi lại các vị biết sao, trời ơi, ông nói tôi nghe tôi vui chứ không có, ông nói bên tai tôi cảm thấy buồn, thành ra tôi cứ đợi hoài coi có băng mới chưa, để nghe để vui với dễ ngủ. Xin thưa các vị, nghe những câu đó buồn thiệt đó chứ. Mình soạn một bài giảng, mình đi giảng mà soạn rất là cực, người ta trông để có nhiều để nghe, mình tưởng người ta trông có băng mới chưa để nghe, là mình tính đâu người ta nghe người ta tiếp nhận, người ta học tu gì nhiều lắm, ai ngờ có những người nghe để vui, nếu không nghe buồn, nghe vui để rồi dễ ngủ, chết rồi. Nhiều khi các vị á, thông thường chúng ta như vậy. Nếu chúng ta học tu bằng cách đó, xin thưa thật với các vị, bao giờ các vị hết khổ? Các vị nói tôi nghe đi. Nếu các vị chỉ cần học tu để chúng ta đáp ứng bằng cách là nghe để cầu vui, nghe để vui cười hay là nghe để dễ ngủ, thì thật sự những bài giáo pháp này của chúng ta nó không có một ý nghĩa giải thoát hay là giúp cho các vị an lạc gì hết. Nó chẳng qua nó như một hình thức khác đi của gala cười mà thôi. Đó là như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng cái cười trong Phật Pháp, cái cười rất là tế nhị, cái cười để giúp cho chúng ta nhận ra được Phật Pháp, để phấn khởi, để tu tập. Mặc dù ở trong đó nó cũng có một chút nào thư giãn và giải trí, nhưng nó không mang cái nghĩa giống như trọn vẹn như là một mình coi một cái gala cười. Vì vậy ở đây có những người nghe Pháp và học tu theo Phật Pháp, ở đây chúng tôi muốn rằng tất cả những người này phải học và nhìn nhận với cái góc độ là học để tìm được sự an lạc giải thoát. Tôi rất là vui mừng khi nghe người ta nói lại hay là hoặc thông báo lại, thầy nhờ cái nghe đĩa thầy mà con bớt khổ, đó là hạnh phúc nhất của đời tôi. Có thể tôi cực khổ, tôi như thế nào vân vân tất cả mọi thứ, nhưng mà nếu tôi nghe được các vị là nhờ nghe Phật Pháp các vị bớt khổ, Nhờ nghe Phật pháp các vị có đời sống hạnh phúc an lạc hơn. Nhờ nghe Phật pháp mà bây giờ các vị có tự tin hơn, bớt lo lắng, bớt khổ đau, vân vân, gia đình hòa thuận, vân vân. Tất cả những cái đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi. Trong cuộc đời chúng tôi giới thiệu Phật pháp đến với tất cả các vị chỉ có một mục đích duy nhất đó thôi. Tôi không chia sẻ được với các vị những phương pháp cao siêu giải thoát như các vị Tôn Túc Hòa Thượng giải những pháp thanh tịnh cao vời. Nhưng ở một mặt tương đối, nếu điều đó chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị ở góc độ tương đối đó, thì tôi nghĩ đó cũng là một sự ban tặng và niềm hạnh phúc lớn nhất cho tôi. Cho nên người mà nghe Phật pháp, tìm Phật pháp mà để nghe, để lý giải, để nói, để cho chứng tỏ mình thế này thế khác, đó là người mà người ta thường gọi là năng thuyết bất năng hành. Chỉ hay nói, hay nghe mà không có ứng dụng thực hành, thì giống như lời chúng tôi vừa nói vừa rồi, đó là như cái giá múc canh vậy thôi, không có giá trị gì thiết thực lắm. Cho nên ở đây học và hành là những cái cần phải ứng dụng để chúng ta có an lạc tối thiểu. Nếu không có hành, lời nói của chúng ta chỉ là lời nói suông, một lời nói không có cái giá trị lợi ích thiết thực. Tôi nhớ câu chuyện này, nếu không lầm, đó là một câu chuyện mà Ngụ Ngôn trong cái tác phẩm gọi là của La Fontaine. Ông viết về chuyện Ngụ Ngôn rất là nhiều, nhưng mà không biết là có phải từ đó hay không, bởi vì tôi đọc rất là nhiều những sách khác nhau cho nên không chính xác lắm. Đó là về một câu chuyện của một cái gia đình nhà chùa. Các vị nào khi tôi nói này các vị có nhớ ra hình ảnh này chưa? Đó là một câu chuyện là gia đình nhà chuột đã bị gì? Để bị mèo ăn rất là nhiều. Cho nên nếu mà cái phương cách làm sao mà làm sao ngăn chặn được cái sự tấn công của mèo thì mới có thể bảo vệ được bầy đàn và mới duy trì được nòi giống của chuột về lâu dài. Còn bằng không là một thời gian nữa thì sẽ tuyệt chủng loài chuột đi. Đây là điều rất lo lắng cho gia đình nhà chuột. Cho nên hôm đó có một cái cuộc hội nghị của toàn cái gia đình nhà chuột, thì trong đó các cái người mới đưa ra mỗi người có một ý kiến khác nhau. Và một ý kiến cuối cùng mà được chấp nhận nhất, đó là ý kiến của một loài chuột ở trong đó mà tương đối là lớn. Ý kiến là làm sao chúng ta đeo vào cái cần cổ của con mèo một cái lục lạc thì nhà chuột chúng ta sẽ được cứu sống. Bởi vì sao vậy? Bởi vì con mèo mà nó đeo lục lạc thì sao? Nó đi tới đâu nó cũng lắc cà reng vậy hết á. Giống như các vị á, con mình nó chạy đi chơi á, các vị không biết nó ở đâu cho nên buộc lòng đeo cho nó một đôi giày mà đi nghe cà chít đó. Có phải không? Nhờ nó đeo cái đó cho nên mình làm biết, mình nghe chít chít đâu đó là mình biết con mình còn đây. Đó, thành ra nhờ đeo để mình biết nó ở đâu. Có phải vậy không? Đó, mình đeo lục lạc cho con mình đeo cái đôi giày đó đó là để mình biết con mình ở đâu thôi. Thì ở đây cái cũng vậy, chuột nó đưa ra một cái là bây giờ làm sao đeo cho con mèo được cái lục lạc đó là toàn thể nhà chuột mình được cứu. Bởi vì nó đi tới đâu mà nó lục lạc nó kêu cà reng, chuột biết là tránh hết, chạy núp hết. Thì tất cả trong hội nghị đều hoan nghênh rằng đưa ra một cái rất là hay, có nghĩa là điều này như vậy là sẽ giúp được cái nhà chuột chúng ta sẽ tồn tại. Thì vừa hoan nghênh xong, nhưng mà chỉ có một điều, trong nhà chuột chúng ta ai là người xách cái lục lạc này đeo được vào cổ mèo? Cái khó là chỗ này, nói là rất hay đúng không? Nếu đeo được cho con mèo một cái lục lạc thì cứu được nhà chuột, nhưng mà chàng chuột nào dám can đảm nào lấy cái lục lạc để đeo được vào cổ mèo đây? Cho nên ở đây La Fontaine đưa ra một cái câu chuyện đó, tôi thấy một Ngụ Ngôn rất là hay. Có nghĩa là có những điều chúng ta đưa ra nói ra thực tế rất là hay, nhưng mà làm sao để ứng dụng và thực hành, đây mới là điều quan trọng. Và vì vậy ở đây tôi muốn nói như thế này, người truyền pháp Phật pháo cũng vậy. Trong Phật giáo có năm thừa lẫn các vị: Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác, Bồ Tát thừa. Trong năm thừa này, nếu những người sống tương đối như đời sống trần tục như tất cả các vị, thì một người truyền giáo hay là một vị thầy muốn cho thích hợp với căn cơ của những người đương cơ thì chỉ giới thiệu ở mức căn bản là Nhân thừa và Thiên thừa thôi. Chúng ta là những người như thế này, không thể nào để đưa một cái pháp gọi là Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát thừa hết. Giống như thế này, hai người này còn nhỏ, tức là ở độ tuổi họ trưởng thành, họ thương nhau, họ đến chùa họ làm lễ Phật. Thì những người này đi đến chùa gặp quý thầy, nếu mà một vị thầy hiểu được một cái phương tiện để giới thiệu đạo Phật thì quý thầy nói khác. Còn bằng không, nó mới vô chùa lại Phật, bước ra nói gặp thầy, chào thầy, nói tụi con ai vậy? Nói ở này bạn con à, bạn gái con à, này gì bạn trai con à. Con ơi, chuyện đó tình ái lăng nhăng làm gì đau khổ con ơi, vợ là quan gia, chồng là nghiệp chướng gì đó, này kia kia nọ, đi tu hết đi con ơi. Rồi bây giờ mình là nhà doanh nghiệp, mình làm ăn, mình lại mình gặp thầy, mình giờ xá, mình lại Phật, mình cúng dường. Cái mấy thầy nói trời ơi, đời là vô thường, tài sản là của năm nhà, tất cả mọi thứ con chết con mang được gì theo không, bỏ hết đi, đi tu đi con ơi, này kia, chết không. Một số mình lại khắc khe thế này, mình thấy mấy đứa nhỏ nó vô chùa đi với bạn bè, nó lên chánh điện nó cầu, nhỏ này mới đây đi vô cầu duyên à, đi chùa mà cầu duyên không mày. Các vị thấy có những cái mà chúng ta thấy rằng nói và làm nó rất là phải thích hợp cái lý cái cơ. Xin thưa với các vị, một người trẻ như tất cả những người Phật tử nữ mà còn 15, 20, hăm mấy đó, lên chánh điện chắp tay con cầu nguyện với Đức Phật rằng con nguyện con có một người yêu lý tưởng, phận gái 12 bến nước, con không biết bến đục bến trong, tất cả những người đi trước con thấy con sợ lắm rồi, làm sao con có một người thương thích hợp, cầu nguyện với Đức Phật như vậy, đúng hay sai? Hả? Ai nói đúng đưa tay lên đây. Ủa sao nói đúng mạnh lắm mà tới kêu đưa tay không ai đưa cho vậy? Vậy ai nói sai đưa tay lên đây. Xin thưa với các vị, điều đó mà tôi mà lên cầu nguyện như vậy mới sai. Một người như tất cả các vị lên cầu nguyện như vậy hoàn toàn thích hợp. Một người cư sĩ đời sống trần tục là hoàn toàn không có gì là sai cả. Nhưng mà tôi lên tôi cầu nguyện tôi có một người lý tưởng á, là chả cả. Lúc đó các vị có quyền chỉ trích. Ở đây là nói thật để các vị nghe. Cái điều đó các vị có quyền chỉ trích, các vị nói không đúng không hợp, các vị nói cái gì cũng chấp nhận được hết á. Nhưng mà các vị đừng khắt khe như vậy. Cho nên có những cái mà chúng ta không khéo, chúng ta đưa ra một phát pháp á, chúng ta lại làm khuôn lại đạo Phật đi, đã làm giới hạn lại sự còn của đạo Phật đi. Mai này những giới trẻ làm sao nó dám đến chùa, dám không? Cho nên ở đây có những cái chúng ta tự mình đặt hàng rào cho mình nhảy à. Ở đây phải thấy, đừng đặt hàng rào cho mình nhảy nữa các vị. Phải mở ra cho một cái lối hướng để giới thiệu đạo Phật đến với tất cả mọi người. Vì Đức Phật vẫn thừa nhận năm giới trong đời sống cư sĩ tại gia, và Đức Phật vẫn dạy những bổn phận này trong một đời sống cư sĩ mà. Tôi đã từng nói với các vị trong một cái câu trong kinh U Bà Tát mà tôi nói á, trong cái đĩa mà tình yêu hạnh phúc quan trái, tôi nói là Đức Phật dạy trong kinh U Bà Tát là Bồ Tát tri dụng thanh văn duyên giác bồ đề giáo hóa chúng sinh, chúng sinh bất thọ tắc dĩ nhân thiên thế lạc giáo chi thị danh lợi tha. Bồ Tát lấy pháp thanh văn duyên giác bồ đề để giác ngộ chúng sinh, chúng sinh không tiếp nhận được thì lấy cái vui của thế gian, cái vui của cõi trời mà hướng dẫn cho họ, đó là một phương thức lợi tha. Như vậy trong cây thang giáo lý của Đức Phật, trong năm nấc như thế này, tự nhiên chúng ta cắt mất hai nấc dưới á. Tất cả ai đến chúng ta cũng đưa ra pháp thanh văn duyên giác Bồ Tát đó, giới thiệu cho mọi người, làm nổi không? Có những người tu còn trần ai lai khổ, chứ đừng nói tới tất cả những người trần thế như thế này. Thành ra có những cái pháp môn chúng ta nói dường như trúng mà lại không trúng. Phật pháp nó có hai, có nghĩa là khế lý và khế cơ. Chúng ta nói trúng giáo lý mà đối tượng nghe nó không trúng cũng là sai với giáo lý của Đức Phật. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng một phương diện nào giới thiệu đạo Phật như thế nào cho nó thích hợp, ở độ tuổi nào, ví dụ người lớn tuổi rồi, chúng ta hướng dẫn một phương pháp gì cho nó thích hợp. Người đang có công việc, công sở và trách nhiệm trong gia đình, giới thiệu một giáo pháp như thế nào cho nó thích hợp. Một người đang tuổi trẻ, đang chuẩn bị bước vào đời, phải giới thiệu một đạo Phật như thế nào cho nó thích hợp. Vừa khế lý là trúng với giáo lý của Đức Phật, mà thích hợp với đối tượng đang nghe, gọi là khế cơ. Hai cái này mới quyết định được một cái người truyền giáo của Đức Phật. Cho nên ở đây các vị thấy quan trọng, đừng nghĩ lúc nào nói giải thoát, nói thanh tịnh, nói ly dục là đúng hết. Nếu nói điều đó với một vị xuất gia thì đúng, nhưng mà một đời của một cư sĩ tại gia thì coi chừng các vị nói đúng mà thành trật à. Tại vì người ta nghe không hiểu thì người ta lại sanh phỉ báng và người ta không tiếp nhận, thì vô tình chúng ta hủy bán chánh pháp vậy thôi. Nói chúng ta không hiểu mà người ta không hiểu thì người ta không biết gì, không biết gì thì người ta không kính trọng và không có thực hành. Đây là điều rất là quan trọng. Thành ra trên phương diện nào truyền giáo của tất cả chúng ta phải để ý những cái điều này để giúp cho chúng ta có nhận thức tu tập. Trở lại vấn đề, Học và hành là hai cái chân kiền cần phải gắn liền với nhau, như một đôi chân cầu cùng song hành. Ở một mức độ nào đó, Đức Phật vẫn thừa nhận rằng sự hành trì là quan trọng hơn ở phương diện học. Nhưng phương diện tương đối, nhất là cuộc đời tương đối như thế này, thì sự học để bổ sung cho sự hành trì là hoàn toàn thích hợp. Các vị nên nhớ như vậy. Ngày xưa trong một cái thiền sử, đó là Tổ Liễu Quán, Ngài có dạy một câu mà tôi cứ rất là tâm đắc đó: học mà không tu thì thâm lớn tà kiến, tu mà không học thì tăng trưởng vô minh. Ở đây để Ngài bổ sung cho cái chuyện học và tu song hành với nhau. Học mà không có tu là thêm lớn tà kiến, có nghĩa là mình có học cho nhiều mà không có ứng dụng tu hành thì mình bị sở tri chướng á, nó làm chướng ngại, chướng ngăn thánh đạo. Người này khó bước vào Phật Pháp. Cũng giống như phương pháp tu tịnh độ mà mấy thầy hay nói. Mấy thầy nói một người học về phương pháp tu tịnh độ mà ứng dụng á, sẽ hành trì chậm có kết quả hơn một bà già trầu mà niệm Phật. Đây là câu tôi nghe nói rất lâu. Bà già trầu niệm Phật không có hiểu gì chân á, không có hiểu A là gì, Di là gì, gì tịnh độ, lý sự gì, không cần hiểu gì chân á, mà chỉ biết rằng niệm Phật để sanh công đức, để nguyện giảng sanh, cho nên bà cứ niệm như vậy thôi. Còn mình học nhiều quá, mình phân tích quá trừng, mình niệm không có thành tâm, mình bị phân vân, mình bị lý giải, mình không có thành tâm. Còn một người hoàn toàn có niềm tin trọn vẹn, mặc dầu không có cầu học nhiều, nhưng mà đã ứng dụng thực tập trọn vẹn thì lại thành công. Cho nên ở chỗ này chúng ta thấy rằng tri thức là điều rất quan trọng, nhưng chúng ta lấy tri thức, lấy hiểu biết để bổ sung cho sự ứng dụng, thực hành và tu tập là hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà nếu chúng ta lấy tri thức để làm sở đắc, mình cảm thấy rằng mình hiểu biết hơn người, mình hiểu biết vấn đề này kia, là mình tự đắc như vậy, là mình tự kiêu ngạo và làm tổn phước, là làm trở ngăn thánh đạo của mình. Mình làm càng cách xa với chân lý, cách xa với Phật Pháp mà thôi. Giống như bây giờ chúng ta ăn một thức ăn vậy đó. Ở đây các vị nào nếu ăn một thức ăn cho ngon cách mấy, mà thức ăn ngon đó mà ăn cho no, mà nếu mà chúng ta ăn không tiêu thì các vị nghĩ sao? Hả? Không tiêu thì sao? Nó trở nên bệnh hoạn, đúng không? Một thức ăn bổ dưỡng ngon lành mà nếu không tiêu thụ được thì sao? Trở nên bệnh hoạn. Phật Pháp cũng vậy. Nếu gom vào đầu cho nhiều, đọc cho nhiều, hiểu biết cho nhiều mà không sử dụng được, không ứng dụng được, không chuyển tải được Phật Pháp, thì người đó bệnh hoạn theo con đường Phật Pháp. Cũng như một người mà ăn đồ ăn cho ngon, cho nhiều mà lại không tiêu quá vậy đó. Nguy hiểm vô cùng. Như vậy thì ở đây vấn đề học và hành, chúng ta thấy nó là những vấn đề bổ sung. Hòa Thượng Thiện Hoa có một cái câu dạy rất là tâm đắc cho các thế hệ chúng ta: tu mà không học như tu mù, mà học mà không tu á thì đãi đựng sắp. Như vậy nếu học mà không có tu thì giống như một cái đãi để đựng sắp, để giữ như vậy thôi, nó không có chuyển tải được gì hết. Mà tu không học như tu mù có nghĩa là mình không có học được thì mình không có biết phương pháp để tu. Vì vậy trong một phương diện tương đối, học và tu cần phải bổ sung cho nhau. Nhưng học chỉ với mục đích là để ứng dụng, để tu. Còn ở đây chúng ta thấy rằng người Việt Nam chúng ta cũng vậy. Học phần lớn chúng ta học có tính cách là học không có sáng tạo. Chúng ta biết rằng trên thế giới cái chỉ số thông minh là người Việt Nam đứng hàng thứ 3 trên thế giới. Đầu tiên người thông minh nổi tiếng nhất trên thế giới nó là ai? Người Do Thái. Và tôi nhớ không lầm là người thứ hai là Nhật Bản, và thứ ba là người Việt Nam. Chỉ số thông minh nhất nhì ba. Cái điều này tôi nhớ tôi đâu có đọc một tác phẩm nào được phân tích như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi các học đường trên thế giới, tất cả người Việt Nam chúng ta có mặt, dường như về thứ hạng trong học đường chúng ta không thua bất cứ một ai. Dường như là chúng ta rất nổi tiếng trên vấn đề học hành. Nhưng người Việt Nam chúng ta được đánh giá là học trên học đường rất cao, nhưng mà hoàn toàn không có sáng tạo. Cho nên ở Việt Nam chúng ta chưa có nhận được một giải Nobel nào hết á. Học thì nhận bằng rất cao, nhận nhiều giải thưởng, nhưng giải thưởng Nobel về việc sáng tạo, chế biến hay là cái gì đó là Việt Nam chúng ta chưa có. Mặc dầu học đường chúng ta lúc nào cũng đứng nhất nhì như vậy. Cho nên ở đây chúng ta học như một học vẹt. Chỉ số thông minh có, học để hiểu biết, để thỏa mãn tri thức, mà không lấy hiểu biết đó để nghiên cứu, để mò mẫm, để ứng dụng, để thực hành bằng sự quyết liệt của mình, thì đó chỉ là một cái sự thỏa mãn về tri thức mà thôi. Cho nên các vị thấy rằng Edison người Mỹ đó, chúng ta nếu đọc qua cái quyển Gương Hy Sinh của Nguyễn Lê, chúng ta thấy rằng ông là một người rất xứng đáng. Cuộc đời ông có 1,500 bằng phát minh như vậy mà ông học chưa hết trường làng. Ngày xưa khi ông đi học, hồi còn nhỏ đó, cái đầu ông to lắm, nó nặng. Cho nên khi vào trong lớp học như thế này, thì buổi đó có một cái đoàn thanh tra đến kiểm tra lớp, thì cô giáo chỉ ngay Edison á, cô giáo nói rằng cái thằng nhỏ này nó hơi trật đường rầy. Thì lúc đó Edison nghe câu nói trật đường rầy không hiểu gì hết, cho nên mới đem câu nói đó về thưa với mẹ: mẹ ơi mẹ, hôm nay có đoàn thanh tra đến lớp, cô con chỉ vào cô con nói là cái thằng nhỏ này nó trật đường rầy rồi. Vậy thưa mẹ, trật đường rầy là sao? Bà già rất là giận, bà già dắt thằng con đến gặp mặt cô giáo, và bà già chỉ cô giáo rằng một ngày nào đó thế giới biết được cái thằng trật đường rầy này chứ không biết cô. Xin thưa các vị, đúng như vậy, bà về bà tự dạy con bà. Và một thời gian sau, Edison lớn lên và trở thành một người tự nghiên cứu khám phá và 1,200 bằng phát minh như vậy với một cuộc đời của ông. Như vậy chúng ta thấy như thế nào? Học mà có sáng tạo, những người có sáng tạo, có mò mẫm, chưa chắc là những người từng học giỏi trên các học đường đâu. Những người từng nghiên cứu có tính chất chuyên môn để khám phá ra điều này điều khác chưa hẳn là người học giỏi đâu. Vì vậy người Việt Nam chúng ta có cái điều là chỉ số thông minh rất cao, học ở đâu cũng đỗ đạt, nhưng cái sự ứng dụng, tức là sự thực hành, tức là sử dụng những gì chúng ta được học để vận dụng để làm một cái gì đó là chúng ta chưa có cao. Cho nên chúng ta không có những cái phát minh nào được lỗi lạc để thế giới công nhận một cái điều mà chúng ta thấy rằng xứng đáng hết đó. Người ta chỉ có xứng đáng công nhận mình trên việc học thôi. Cho nên học như vậy người ta hay gọi mình là học vẹt. Như vậy thì ở đây vấn đề tu học cũng vậy. Học mà không tu đó, thì thêm lớn tà kiến, mà tu không học tăng trưởng vô minh. Đó là như vậy. Tức là ứng dụng những gì mà các vị đã từng học với Phật Pháp, các vị phải ứng dụng và hành trì. Và về mặt nào đó, Đức Phật vẫn thừa nhận cái giá trị hành trì của chúng ta cao hơn tất cả những điều khác. Mặc dầu việc học này trên một phương diện nào đó cũng có thể được chấp nhận, nhưng đừng bao giờ cố chấp và đem sở học mình ra làm sở đắc. Đây là vấn đề nghịch lý trong con đường học tu. Và các vị Phật tử, đôi khi chúng ta nghe Pháp không nhiều, nhưng mà chúng ta ứng dụng nhiều, hành trì nhiều, các vị sẽ có lợi ích và an lạc thật sự nhiều. Chúng ta nhìn lại quá khứ lịch sử trong Phật giáo chúng ta, người nào thông minh nhất trong hàng thập đại đệ tử của Đức Phật? Ai? A Nan, có đúng không? A Nan từng được mang danh là đa văn đệ nhất, tức là học một biết mười, hiểu biết rất là bác lãm, thông thuộc tất cả. Cho nên các vị thấy rằng một ngày nào A Nan bị cái nạn ma đăng già, thì lúc đó mới quay về khóc với Đức Phật: con tưởng rằng con học hiểu nhiều, biết nhiều tất cả mọi thứ, con nghĩ rằng con sẽ đắc đạo rất là gần và sẽ chứng thánh, nhưng không ngờ hôm nay con lại bị cái nạn ma đăng già, con mới biết rằng việc học này không cứu khổ được con. Và lúc đó Đức Phật mới truyền cái pháp gọi là thất xứ trưng tâm, để dẫn cho A Nan phải chứng đạo, phải thấy được bản thể của mình. Cho nên từ nguyên thủy Phật giáo, Đức Phật từ đầu cũng đã đề cập đến điều đó, giống như một sự thừa nhận rằng Phật Pháp phải có sự ứng dụng hành trì mới là điều quan trọng. Còn nói không, giải thích không, hay là để học để hiểu, để thỏa mãn những cái óc tìm cầu với sự tri thức của chúng ta, điều đó đối với Phật Pháp chưa phải là điều quan trọng, bởi vì những cái đó chưa giúp các vị được cứu khổ. Nhưng nhìn lại các vị thấy rằng trong thời Đức Phật còn tại thế, người dốt nhất đó là ai? Là ai? Châu Lợi Bàn Đạt, đúng không? Châu Lợi Bàn Đạt chỉ có hai chữ mà không có biết, chữ chổi và chữ quét thôi. Học được chữ chổi thì sao? Quên chữ quét. Học được chữ quét quên chữ chổi. Ở đây có ai tính đổi vậy không? Thấy mặt nào cũng thông minh hết trơn, làm gì có chuyện đó, phải không? Sáng láng thông minh hết, làm gì có chuyện đó. Nhưng mà các vị biết rằng các vị không bao giờ hình dung được chuyện đó, bởi vì mình chưa có nghiệp đó, cho nên mình nghĩ không bao giờ như vậy. Các vị nên nhớ nè, tôi có soạn một bài giảng nhưng mà chưa giảng, nhưng mà bật mí chút thôi. Đó là cái bài giảng dòng nghiệp chướng. Tôi nói thật với các vị, bao giờ các vị có nghiệp các vị mới thông cảm được nghiệp đó. Còn bằng không các vị không hiểu rằng tại sao người đó như vậy như vậy. Đối với mình là chuyện đó quá ư là đơn giản, nhưng mà người đó vậy vậy vậy. Xin thưa các vị, khi nghiệp ràng buộc rồi các vị mới thấy tại sao nó như vậy. Phải nhớ là như vậy. Thành ra nếu nêu về một con người như Bàn Đạt, chúng ta không bao giờ hình dung. Tôi bây giờ tôi đọc một cuốn sách, tôi nhớ gần nửa cuốn đây là làm gì mà có hai chữ không thuộc. Mình cứ nghĩ là như vậy. Nhưng mà thiệt ra nghiệp ràng buộc và đâu giống chúng ta tưởng đâu. Phải nhớ là điều này rất là quan trọng. Nhưng mà các vị thừa nhận điều gì? Châu Lợi Bàn Đạt là người chứng thánh quả trước Ngạ Lan. Mặc dù không đa văn gì hết á, học hai chữ không biết. Cho nên các vị phải thấy những cái điều đó vô cùng quan trọng. Là Đức Phật vì sao vậy? Vì vậy cho nên Đức Phật mới quan trọng chúng ta cái việc là hãy ứng dụng và hành trì theo lời Phật dạy. Học là để hành trì chứ không phải đợi học để thỏa mãn tri thức. Và chính cái hành trì mới cứu khổ được cho chính bản thân mình. Dầu phương diện nào cũng vậy. Hành trì ít cứu khổ ít, hành trì nhiều cứu khổ nhiều. Nhìn lại lịch sử Trung Hoa, chúng ta thấy cái bậc vị tổ trong 6 vị tổ của thiền tông Trung Hoa, cái vị tổ thứ 6 là ai? Các vị học Phật pháp là ai? Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng không có biết một chữ gọi là nhất một, có phải không? Nhưng mà tại sao lại đắc đạo, lại thành tổ? Trong cái thời pháp hội của dưới trướng Quỳnh Mai đó là hai người, là giữa Lục Tổ Huệ Năng và Ngài Thần Tú. Ngài Thần Tú là thông minh bát đảm, là thầy của 500 đồ chúng, trong khi Tổ Huệ Năng là người lãnh nam. Và với một câu là người lãnh nam dốt như vậy, quê dốt như vậy, nhưng mà cuối cùng được thừa y bát và trở thành tổ. Các vị phải thấy được ngay cái đoạn mà lúc mà Tổ Huệ Năng gặp một cái người ni tu sĩ nữ á, là ni á, là Vô Tận Tạng. Và nghe đồn tổ là người được thừa truyền y bát, cho nên người ni này là người hành trì cái kinh Niết Bàn mới đem Phật pháp ra hỏi với Tổ Huệ Năng. Lúc hỏi với Tổ Huệ Năng hỏi một câu như thế này, là xin Ngài cho biết diệu lý từ trong kinh Niết Bàn. Tổ Huệ Năng mới nói một câu là chữ thì tôi không biết, nghĩa thì cứ hỏi. Lúc đó Ni Vô Tận Tạng mới nói là chữ còn không biết, huống gì là biết nghĩa đó. Nói với Tổ Huệ Năng như vậy. Thì lúc đó Tổ Huệ Năng mới nói trả lời một câu: diệu lý của chư Phật không dính dáng gì đến văn tự. Một câu trả lời rất siêu sức, Ni Vô Tận Tạng phải đảnh lễ, sụp đầu đảnh lễ Ngài. Như vậy các vị thấy rằng điều chứng ngộ, giác ngộ Niết Bàn hay là sự thành tựu tuệ giác tuyệt đối của một con người không nhất thiết là phải qua lăng kính tri thức hiểu biết và văn tự. Đôi khi tri thức hiểu biết và văn tự nếu không khéo, nó trở thành một trong bát nạn trong Phật pháp. Cái nạn đó gọi là nạn sở tri chướng. Cho nên trong bài hồi hướng có cái câu gì? Nguyện tiêu tam gì? Nhắc tới đó ai cũng thuộc chứ. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Trong ba chướng đó đó là có sở chi chướng trong. Thành ra ở đây chúng ta mới thấy rằng sở chi chướng nếu không khéo, sở chi chướng là những điều đã được học, đã được biết. Nếu không khéo nó trở nên ngăn thánh đạo của chúng ta. Vì vậy đối với Phật pháp ở trên một góc độ căn bản mà nhìn, ở chỗ là ứng dụng hành trì luôn luôn lúc nào cũng được Đức Phật thừa nhận là điều rất là quan trọng. Trong bài kệ của Ngài Huệ Năng, Ngài đưa ra một cái bài kệ rất dài mà trong đó 4 câu là tông thông và thiết thông. Như mặt trời trong không chỉ truyền pháp kiến tánh, ra đời phá tà tông. Tông thông và thiết thông là tâm thông và nói thông. Chỉ truyền pháp kiến tánh là chỉ thấy được cái sự giác ngộ chi kiến Phật thôi, là tánh Phật thôi. Rồi á, lúc đó mới phá được các cái tà tông. Mà ở đây Ngài mới lặp lại như thế này: một người tâm thông thì có thể thuyết thông, nhưng một người thuyết thông thì sao? Chưa chắc gì tâm thông. Ở câu này rất là hay. Cho nên ở phương diện nào đó, một người hành trì Phật pháp đôi khi nói không giỏi, nhưng mà lại là người hành trì rất là sâu. Cho nên các vị thấy rằng đức vô hành của các vị tôn túc hòa thượng, có khi các vị hòa thượng đâu có nói rạo nhiều. Các vị lên hòa thượng Trí Tịnh đi, các vị có nghe bao giờ hòa thượng nói một hai tiếng hộ không? Bao giờ. Con về niệm Phật đi con, đời là bể khổ con, hôm nay cố gắng tu hành. Những câu nói rất là ngắn như vậy, nhưng đạo đức vô hành của những người như thế, đó là những người hành thông, những người để gọi là các bậc cao tăng. Còn như rải rải như tôi, tối ngày tôi khuyên niệm Phật chưa chắc gì ta niệm, cái đó là sự thật. Thành ra đối với các vị hành thâm như các vị hòa thượng, một lời rất đơn giản, không nhiều, nhưng mà lời của Ngài là một đạo đức vô hành, là một người đã hành thâm, một người đã nếm được vị ngọt của đường, cho nên không cần mô tả nhiều. Một người đã thấy được ánh sáng mặt trời, đã thấy được tròn nóng, không cần mô tả nhiều, nhưng nói đúng, nói gần với chân lý. Còn những người không thấy đường, không thấy được mặt trời mà nghe nói tròn nóng thì lặp lại tròn nóng. Nghe người ta nói đường ngọt, cứ lặp lại đó là đường ngọt. Tất cả những điều đó chúng ta thấy nó có sự khác biệt nhau giữa học và hành. Để tôi mong rằng tất cả các vị phải có sự ứng dụng để thực hiện những cái điều đó, nó cho nó tốt. Cho nên trong quyển Pháp Bảo Đàn có một cái đoạn mà cái Ngài Pháp Đạt á, Ngài chuyên trì kinh Pháp Hoa. Ngài chuyên trì kinh Pháp Hoa, và khi Ngài tụng kinh Pháp Hoa mà Ngài không có ngộ đạo được. Cho nên khi Ngài đến gặp Tổ Huệ Năng, Ngài thưa hỏi là Ngài trì kinh Pháp Hoa tại sao mà chưa có giác ngộ. Thì lúc đó Tổ Huệ Năng hỏi Ngài trì như thế nào, thì ông nói ông trì ông còn nghi ngại trong vấn đề kinh điển. Thì lúc đó đó Tổ Huệ Năng mới nói tóm tắt mấy cái câu như thế này thôi: tâm mê thì Pháp Hoa chuyển, tâm ngộ thì chuyển Pháp Hoa. Như vậy ở đây Ngài nói nếu một người tụng đọc mà không có sự hành thâm, hành trì ở trong đó bằng cách là nhận thức diệu lý của chư Phật, bằng cách nhận thức được thực nghĩa của tất cả các pháp, thì sự hành trì đó chỉ tăng phước thôi, chưa chắc gì phát sanh trí tuệ. Khi chúng ta ở phương diện tu hành thì phải có trí tuệ chúng ta mới bớt khổ được. Các vị về nghe lại cái bài giảng tôi giảng là tìm hiểu vô minh và trí tuệ, tôi giảng tại chùa Bát Nhã ở Santa Ana miền Nam Cali. Thì cái địa đó tôi phân tích rất là kỹ, vô minh và ngu si nó khác như thế nào, trí tuệ và tri thức giống và khác như thế nào ở trong đó. Và ở trong đó tôi mới phân tích được rằng trí tuệ mới cứu khổ được mình, nhưng tri thức không thể cứu khổ được mình. Đôi khi con người mà có tri thức mà thiếu đạo đức, tri thức này làm tội ác còn gấp trăm lần những người thiếu hiểu biết nữa, vô cùng quan trọng. Mà trí tuệ thì không làm khổ ai hết. Ở đây các vị phải thấy, một người hành trì tu tập mà có trí tuệ thì cái trí tuệ không bao giờ làm khổ ai và tự mình không đau khổ. Nhưng một người có tri thức rất có thể rằng có những người có tri thức mà thiếu đạo đức một chút, thiếu lương tâm một chút, không phải làm khổ một người đâu, hàng khổ cả trăm ngàn người lẫn các vị, và có thể làm khổ cả một quốc gia hay là cả một thế giới nữa. Ở đây cho nên chúng ta thấy điều này rất là quan trọng đối với trong vấn đề học và tu. Thành ra ở trong phương diện học nhiều mà không tu là chúng ta sẽ không tiêu hóa được, đôi khi nó trở nên cái chướng và làm đau khổ bằng cách đó. Cho nên khi mà Hòa Thượng Thanh Từ có giả lời trong một cái cuốn Phụng Hoàng Cảnh Sách, một chuyến Ngài đi Singapore, thì trong đó Ngài trả lời với một câu người ta hỏi về mặt tri thức á, thì Ngài có trả lời rằng tri thức mà phát triển, khoa học phát triển mà không đồng hành với đạo đức phát triển thì khoa học này sẽ làm đau khổ cho nhân loại. Ở đây một câu hỏi trả lời rất là xuất sắc, phải bằng những người đã có học tu và hành thâm Phật Pháp mới trả lời được như vậy. Thành ra ở đây các vị thấy rằng phương diện hành trì thực hiện trong Phật Pháp ở đây rất là quan trọng. Nếu các vị muốn cứu khổ đời mình, các vị đã đừng đau khổ về mặt này, đau khổ về mặt khác, các vị đã từng băn khoăn với những phiền não buồn vui lẫn lộn, tham cầu tham ái, tất cả sân si ở trong lòng, tất cả những điều này các vị đừng nghĩ rằng các vị ngồi học một thời pháp như thế này các vị sẽ hết. Xin thưa các vị, không giúp cho các vị hết được điều đó đâu. Nhưng các vị nghe để các vị tự chuyển hóa các vị mới hết. Chuyển hóa bao nhiêu phần trăm thì tùy các vị. Sự học hiểu của các vị chỉ là giúp cho các vị mở mang được một vấn đề nào đó. Còn các vị muốn hết khổ, các vị muốn chuyển hướng khổ đau, các vị muốn giải trừ nghiệp chướng thì đòi hỏi các vị phải làm gì? Cho nên xin thưa các vị, mới ngày hôm qua có một cái cô đó cô đến cô tìm tôi, cô 30 tuổi. Xin lỗi điều này tôi không muốn nói ra một cách chi tiết là liên hệ đến đời tư của người ta, nhưng đại khái là cuộc đời cô bất hạnh. Cô đã sinh ra và cô bước vào đời bằng một cái nghề bán thân rất là sớm. Và như vậy khi mà tới 30 tuổi là 10 năm hành nghề như vậy, có bao nhiêu lần cổ đau khổ ở chỗ là gia đình người ta đang giàu có như vậy, cổ chỉ nghĩ một điều là làm sao người ta phải ly dị để cổ có thể chia được số tài sản này, là khát vọng trong lòng cổ. Và cổ đã từng làm đau khổ, và ngược lại cũng chính điều đó cũng bị người khác làm khổ lại không biết bao nhiêu điều trong 10 năm hành nghề. Và những lúc đau đớn như vậy cổ mới lên chùa Hoằng Pháp của quy y. Nhưng mà cổ nói tới hôm nay cổ bớt đau khổ như thế. Và cổ về cổ gặp tôi. Khi cổ gặp tôi cổ nói là khi con chưa quy y, con có phạm giới tà dâm không? Và khi con quy y rồi điều đó, con có phạm giới tà dâm và con không thể là một người Phật tử được hay không? Tôi nói cái vấn đề này hoàn toàn không có ảnh hưởng gì về cái chữ Phật tử. Bởi vì trong kinh U Bà Tát Đức Phật dạy là giữ ít nhất trọn vẹn 2 trong 5 giới thì người này đã đủ tư cách trở thành một Phật tử rồi. Nhưng mà với một danh nghĩa là một thiểu phần U Bà Tát hay là một thiểu phần U Bà Di thôi. Có nghĩa là một người nam cư sĩ hay một người nữ cư sĩ giữ được chút ít phần giới luật Phật Pháp thôi. Các vị về nghe lại cái đĩa để trở thành Phật tử. Về bản thân cô, điều này tôi vẫn chấp nhận cô lên như một người Phật tử, nhưng không trọn vẹn thôi, tức là chưa hành trọn vẹn. Nhưng ở chỗ cô muốn bớt đau khổ, cô muốn giải trừ được điều này, mà ở chỗ rằng cô không thừa nhận hay là cô không chấp nhận những điều cô phải hành trì theo Phật Pháp, hay là những điều cô đã chống đối lại với những sự lôi cuốn cám dỗ bên ngoài như thế. Cô nói là cái này có phải cái nghiệp không thầy, con không cưỡng lại được. Cô nói cô đi xem rất là nhiều thầy bói, và thầy bói nào cũng nói cuộc đời của cô chỉ sống bằng nghề này cho tới chết thôi. Tôi nói mà không có vấn đề nào mà như vậy hết á. Không có số mạng của ai quyết định là trọn đời như vậy hết á. Nếu cô chấp nhận, cô nghe lời thầy, trong 3 năm cô tự khẳng định được vị trí của mình, hãy làm việc bằng đôi bàn tay này, hãy đứng lên để tự khẳng định được, để lấy lại niềm tin trong bạn bè và những người xung quanh mình, thì cũng có một mái ấm gia đình để đứng vững như bao nhiêu người khác. Dầu tối thiểu cô cũng tự trọng được bản thân, để cuối cùng mình tự nuôi mình, chứ không sống khát cầu bằng những đồng tiền, nó không trọn vẹn, không trong sạch như vậy. Cô làm như vậy, hôm nay cô có thể sống được qua ngày, nhưng 5 năm sau cô liệu cô có thể sống được bằng điều này nữa hay không? Và lúc đó cô phải làm gì để cô nuôi bản thân? Hay lúc đó cô phải đau khổ gấp 100.000 lần hơn bây giờ nữa? Trong khi cô muốn giải thoát cái điều đau khổ này mà cô không có chịu tu. Tôi hỏi cô, nếu mà cô muốn thoát khổ này, cô có chịu nghe lời thầy không? Cô nói nghe làm sao? Bây giờ tối thiểu nhất mỗi một buổi sáng cô có dám lại 100 lại sám hối hồng danh không? Cô lắc đầu. Tôi nói bây giờ một cái tối thiểu nữa, bây giờ một tháng cô có thể ăn chay được 10 ngày không? Cô cười cười, cô lắc đầu. Những cái đơn giản như vậy làm thì không làm, mà muốn đừng có khổ, muốn làm sao đừng bị lôi cuốn. Xin thưa các vị, làm sao? Nấu cát mà muốn thành cơm à? Xin thưa các vị, đời tư hoàn toàn tôi tôn trọng. Việc đó là tự cô làm, tự cô chịu, khổ vui là bản thân cô, chứ không phải là ảnh hưởng gì đến tôi. Nhưng mà vì cô yêu cầu, cô muốn đau khổ quá, cô muốn làm sao giải phóng được điều đau khổ này. Cô không muốn cuộc đời mình bi đát và lang thang như thế nữa. Nhưng mà tôi chỉ yêu cầu cô là hãy tự khẳng định được mình, đừng bao lời nghe bóng gió rồi buông thả thân mình chạy theo nữa, để tìm những đồng tiền mà mình cứ nghĩ rằng mình chạy theo điều này mình sẽ có tiền, người này sẽ lo cho mình vân vân. Bị cái đó nó đánh lừa mà cuối cùng mình không có thể tự khẳng định được mình như vậy. Thì một cái đó cô không giữ vững được thì làm sao cô có thể là cô cứu cô ra khỏi được điều này? Thầy bói nói là cô nghĩ cô tin trọn vẹn sao? Phật dạy cô không tin, cô tin thầy bói à? Phật dạy ai cũng có khả năng chuyển nghiệp. Nhưng mà tại cô không tự khả năng mình để chuyển nghiệp thì cô phải chấp nhận chứ làm sao? Bây giờ thầy yêu cầu cô cái vấn đề đó, tối thiểu cô có làm 2 việc như thế cho thầy. Nếu cô muốn cưỡng lại điều này, cô muốn trở thành một con người sống như bao nhiêu người khác, cũng có danh dự, cũng có gia đình, cũng có tất cả mọi thứ, thì cô hãy biết tự khẳng định được bản thân mình đi, ít nhất 3 năm. Cô nói sao con cưỡng lại không được? Nếu cô cưỡng không được thì cô hoàn toàn có tự chịu chứ. Thành ra ở đây thầy muốn nói rằng cái điều với các vị là hành trì theo Phật Pháp là một cái điều ban tặng cho chính mình. Phải có hành trì ở một mức độ tối thiểu, các vị mới thể cứu khổ được cuộc đời của các vị. Các vị muốn hết phiền não, các vị muốn hết khổ đau, các vị muốn chuyển nghiệp, tất cả những điều đó các vị phải tu chứ các vị. Tức là phải có thực hành chứ. Các vị không muốn thực hành mà các vị muốn điều hạnh phúc an lạc thực hiện đến với các vị. Các vị không muốn lao động mà các vị muốn có một đồng tiền để các vị tiêu thụ. các vị thấy rằng những ước muốn đó nó có nghịch lý lắm. Tất cả những cái gì chúng ta phải sống thực tế một chút chứ, chúng ta đâu có ảo tưởng như vậy. Những người có được những vị trí hôm nay, những người có mái ấm gia đình hôm nay, những người được học hành đến nơi đến chốn hôm nay, tự nhiên mà được à? Người ta cũng phải lăn lộn cực khổ, vất vả, chịu đựng tất cả mọi thứ để có được những gì tương đối chứ. Mình không có một chút hy sinh nào mà mình muốn được như họ. Mình đâu phải là Thượng Đế, là Ngọc Hoàng trên cuộc đời này đâu. Con người chúng ta sinh ra từ nghiệp chướng mà. Tất cả những cái đó, cho nên Phật Pháp các vị phải ứng dụng thực hành các vị mới hết khổ được chứ. Các vị không ứng dụng thực hành mà các vị nghĩ là con lên cầu nguyện Phật lại Phật cái để con được hoàn toàn tốt như vậy sao? Điều đó dễ quá, mấy ông thầy sẽ không bao giờ đau khổ. Xin thưa với các vị, lại Phật, cầu nguyện Phật, Phật chứng minh cho chúng ta. Để chi vậy? Mình có phát nguyện như vậy, sự gia trì của Đức Phật giúp chúng ta mạnh mẽ để vượt qua những thử thách, chứ không phải ông Phật bóc chúng ta qua thử thách được đâu. Phải tự mình khích lệ được nữa mình. Con đã hứa với Phật rồi, và có niềm tin vào Phật Pháp, nó giúp chúng ta có một cái sức lực mạnh mẽ hơn để vượt qua thử thách, hơn là chúng ta đơn độc đi trên con đường thử thách. Phải nhớ là như vậy. Thành đã ở đây ứng dụng thành trì lời Phật dạy vô cùng quan trọng. Tôi nhớ là cái đoạn phim mà tôi có xem Bao Công Xử Án. Các vị nào có xem cái bộ phim mà Lưỡng Trạng Nguyên, cái đoạn phim đó không? Một người đã trạng nguyên vừa văn mà vừa võ nữa, có phải không? Ai có xem đoạn này? Một người tri thức hoàn hảo mới đổ trạng nguyên, một người lại tài nghệ song toàn về võ nữa. Nhưng mà cuối cùng một cái hành động rất là tệ, tệ hơn một con người dốt học, một con người thường dân, là ở chỗ là vì quá khứ mẹ mình là một kỹ nữ, cho nên đi về đãi mẹ một bữa ăn và kết liễu mẹ mình bằng bữa ăn thuốc độc. Vì vậy, sợ nhiều khi triều đình tri nguyên ra biết rằng mẹ mình là không tốt thì cái địa vị của mình sẽ bị ảnh hưởng. Xin thưa với các vị, nếu một người học hiểu đến đó mà để suy nghĩ một điều nông nổi và tệ bạc như vậy thì cái tri thức này giúp được điều gì cho chúng ta? Những hiểu biết học vấn này chỉ là tô bồi thêm lòng tham vọng của một con người, chứ chưa phải là để giúp cho người này hoàn thành đạo đức. Cho nên học phải hành, hành phải gần gũi với những lời thánh nhân, những lời đạo đức, những lời chuyển hóa thì mới được. Chứ bây giờ học đến nơi đến chốn, mẹ mình hy sinh đẻ đau ra cho mình, rất có thể rằng cái đời sống kỹ nữ để nuôi cho một người con lớn lên người thì sao? Tôi đã từng kể các vị nghe trong một cái đĩa mà tôi trả lời ở cái bài là hình như là Hòa Thượng là nguồn hạnh phúc á. Tôi có đọc câu chuyện mà tôi không bao giờ dám kể, mà hôm đó người ta hỏi cái vấn đề là cha mẹ nuôi con vân vân, tôi có trả lời trong đó đó, các vị nghe đoạn chót á. Có những bà mẹ sinh con ra bao lâu? Chưa đầy một tháng. Không có sữa cho con bú, không có tả lót cho con, cuối cùng phải ra đứng đường làm nghề bán thân như vậy. Các vị thấy cái điều đó đau khổ không? Một tháng mới sinh là nó yếu, nó đau đớn tới cỡ nào. Nhưng mà vì bát sữa của con nè, vì tấm tả của con, phải chấp nhận làm điều đó thì sao? Như vậy, nếu nhìn về góc độ quá khứ, mình lớn lên, biết đâu từ một sự hy sinh một cách đau khổ như thế này, rồi để cho mình có địa vị, mình quên đi những cái hy sinh đó, mình quay trở về cho bà mẹ ăn một lần thuốc độc như sao? Rồi cuối cùng khi mẹ chết mới quỳ bên mẹ, con xin sám hối, mẹ hãy thương con, hãy vì sự nghiệp của con mà mẹ hãy yên lòng ra đi. Trời ơi, những câu đầu môi chót lưỡi này ai nói không được. Xin thưa các vị, đơn giản vậy sao? Cả một nền luân lý đạo đức đơn giản bằng một câu xin lỗi mẹ à. Xin thưa tất cả các vị, ở đây chúng ta muốn thấy rằng học mà không tiêu thụ được, không ứng dụng thực hành, thì cái học này nó tăng thêm tham vọng, tăng thêm sự hiểu biết. Đôi khi chúng ta hiểu biết quá nhiều, chúng ta sẽ gây những tội ác mà người thông thường bình dân không có nghĩ ra được. Còn nếu học mà để ứng dụng thực hành, cộng với đạo đức học được phát triển bằng cách ứng dụng lời Phật Pháp, thì tôi nghĩ điều này rất là tốt, trọn vẹn, rất là cần thiết. Cho nên các vị muốn hết khổ đau, muốn giải trừ phiền não, muốn thế này thế khác, thì phải chọn cho mình một pháp môn tu. Muốn hòa thuận được gia đình phải chọn tu, muốn thế này thế kia phải chọn tu. Cho nên có cô Phật tử Cà Mau cổ nói tôi một câu, cô nói thưa thầy, con ăn chay con nguyện giái, làm sao nó có hòa thuận gia đình mà không biết sao mà con trai quá trời mà hai vợ chồng con cứ cãi hoài. Tôi nói các vị nói pháp không có tương xứng. Ăn chay thì nó có cái nhân quả phước báo của ăn chay, còn cãi lộn thì nó có cái nhân quả phước báo của vụ cãi lộn. Các vị phải lấy cái pháp gì để chấm dứt cãi lộn này, chứ các vị ăn chay để cầu nguyện hết cãi lộn chuyện này không có vợ. Nó không có tương xứng. Muốn hết cãi lộn thì phải học nhẫn nhục, phải nhường nhịn, phải thế này thế kia. Nó là sao con nhường nhịn hoài mà cãi lộn hoài thì điều này tôi giải thích được. Còn nói bạn trai hoài sao không hết cãi lộn, tôi không giải thích được chuyện này. Nó đâu có tương xứng đâu. Nó thành ra các vị học tu Phật pháp phải chọn một phương pháp thích ứng với những gì mình đang có. Mình nhiều tham, mình nhiều sân hay mình nhiều si, mình nhiều giận hờn, mình nhiều đố kỵ, mình nhiều ghen tuông. Mình phải biết rằng bản thân mình cái nào nặng chứ. Tất cả các vị ở đây phải biết mình bản thân nào nặng, biết mình bản thân cái gì nặng. Cho nên các vị chọn một pháp để nó tương xứng, để đối trị lại cái điều đó thì nó thích hợp để đem lại sự hạnh phúc an lạc thật sự. Còn bằng không thì làm sao mà được như vậy? Đâu có thể nào mà hành pháp nó chéo ngoe như vậy mà để gọi là cho ăn chay hoài mà không hết cãi lộn. Điều này tôi không giải quyết được. Các vị nên nhớ là như vậy. Thành ra trong một thiền sử có một cái câu chuyện rất là hay. Đó là câu chuyện kể về ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn. Hương Nghiêm Trí Nhàn là một vị mà gọi là cùng huynh đệ với ngài Quy Sơn Minh Thụ. Hai huynh đệ cùng học với thầy mình là Tổ Bách Trưởng. Khi Tổ Bách Trưởng qua đời mới truyền pháp lại cho Tổ Quy Sơn. Và ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn là huynh đệ với ngài Quy Sơn, nhưng mà Quy Sơn là người giác ngộ được Phật pháp, còn ngài Trí Nhàn là người học pháp lắm, thông minh học một hiểu mười và thông tam tạng kinh điển, nhưng có điều chưa giác ngộ. Thì một hôm ngài Quy Sơn đến thăm ngài Hương Nghiêm, thì thấy ngài Hương Nghiêm, biết ngài Hương Nghiêm bị sở tri chướng làm ngăn ngài thánh đạo, cho nên lúc đó ngài Quy Sơn mới đến, mới nói với ngài Linh Hữu: tôi biết ông là một người hy sinh học giỏi, ông là người học giỏi bác lãm, hiểu học một biết mười, nhưng mà tôi hỏi ông một câu, nếu ông trả lời được thì tôi hoàn toàn tôi đồng tình và tôi khen ngợi ông. Thì lúc đó ngài Hương Nghiêm rất tự tin về cho những cái sự hiểu biết của mình. Thì lúc đó ngài Quy Sơn mới hỏi một câu là: cái mặt mũi thật khi cha mẹ chưa sinh ông ra là cái gì? Thì lúc đó ngài Hương Nghiêm nghĩ hết trong kinh điển trả lời không được, mới nói là: thôi sư huynh đừng có giỡn nữa, muốn cái gì thì nói đại ra đi. Thì ngài Quy Sơn mới nói một câu: nếu hôm nay ta giải thích cho ông nghe thì mai này ông sẽ mắng ta. Ngài Hương Nghiêm ngài không chấp nhận cái chuyện mà ngài tức tối như vậy, có nghĩa là làm cho ngài bí một cách đương nhiên như vậy. Cho nên ngài mới về ngài lật hết toàn bộ tam tạng kinh điển mà ngài đã từng đọc, ngài tra cứu ra, ngài coi câu trả lời là cha mẹ chưa sinh là cái gì và ngài tìm câu trả lời. 3 ngày đêm chi tìm như vậy không có. Quay trở lại kêu là yêu cầu Quy Sơn sư huynh á, tức là hãy nói ra đi, nói cái gì nói đại ra đi, đừng úp úp mở mở như vậy khó chịu lắm. Quy Sơn cũng lặp lại câu là: nếu ta nói ra điều này mai này ông chửi ta. Thì lúc đó ngài Hương Nghiêm rất là tức giật tức bực, bắt đầu về mới đem hết tam tạng kinh điển mà mình đã từng đọc đem ra đốt bỏ, đốt hết, và cuối cùng đi vào rừng mới cất một cái am tranh bên cạnh cái rừng tre mà tu hành, mà cũng không tu gì nữa, vô đó để tránh cái sự bực tức với ngài Quy Sơn thôi. Hằng ngày vì quá tức Quy Sơn cho nên mới ôm cái câu là khi chưa sanh mặt mũi thật của mình là cái gì, bản lai diện mục á, là cái mặt thật khi cha mẹ chưa sinh là cái gì. Ông cứ tư duy câu đó mãi, 3 năm trời không đọc sách đèn, không nghiên cứu, không gì hết, chán nản với con đường tu mà ôm trọn vẹn cái câu đó để tìm ra cái sự trả lời là gì. Quá tức ngày Quy Sơn mà. Cho nên đến một cái ngày thời điểm đó, thì một hôm đó ông cầm cái chổi ông quét. Ông quét thì cái cục gạch nó mới văng vô trong cái đám tre đó, nó văng vô nó búng nghe một cái cọc. Thì tự nhiên cái tiếng cọc nó phát ra từ cái cục gạch văng vô bụi tre đó. Thì lúc đó ngày Hương Nghiêm mới ngộ đạo. Khi ngộ đạo rồi ngài mới hiểu ra cái câu mà Quy Sơn đã nói với mình là bản lai diện mục khi cha mẹ chưa sinh đó. Thì lúc đó ông mới quỳ hướng về Quy Sơn ông lại. Ông nói là mặc dầu Quy Sơn là huynh đệ cùng thầy, nhưng bây giờ ngài xem Quy Sơn như thầy của mình. Cái ơn cha mẹ sinh ra thì lớn cũng như là cái ơn của ngài Quy Sơn Tế Độ. Cho nên hướng về Quy Sơn đảnh lễ ba lễ và nói rằng nếu năm xưa ngài đã giải thích ra câu này thì Hương Nghiêm không có ngày hôm nay. Và đảnh lễ ba lễ xem như là để tạ ơn một cái người hướng dẫn mình. Như vậy thì các vị thấy được rằng nếu học mà không ứng dụng thì nó như vậy đó. Hiểu biết tất cả nhưng mà có những cái bế tắc. Và quan trọng nhất, các vị không ứng dụng thì không hết phiền não, không hết khổ đau. Và một điều quan trọng, làm sao tự tại được với sanh tử. Điều đó là một chiếc cầu ai cũng đi qua. Xin thưa các vị, điều kết thúc trong cuộc đời rằng chết trẻ, chết già, chết bằng cách nào đó, tất cả chúng ta đều phải đi qua một quy luật này. Nhưng sự khác biệt nhau giữa tất cả chúng ta ở chỗ là một người tu và một người thiếu tu. Một người tự tại được với sanh tử, một người đau khổ và khủng hoảng với sanh tử. Một người đã tự biết rằng khi con đường này tái sinh, mình đã tu tập và trọn vẹn một con đường thiện nghiệp nào đó để giúp cho mình tái sinh vào một con đường lành, đường tốt gì đó. Cho nên ở đây khi vận dụng giáo lý của Đức Phật thực hành ở chỗ là cần phải ứng dụng Phật Pháp, phải tu, muốn hết khổ điều nào phải dựng pháp môn tương xứng với cái những cái phiền não chúng ta đang có. Muốn đối trị một loại phiền não nào, muốn đối trị một cái khổ đau nào, muốn chấm dứt một danh sanh tử nào, muốn giải quyết một vấn đề gì, thì các vị đừng nên là chỉ học hay là đọc kinh như vậy là giải quyết được tất cả. Các vị hằng đêm đi chùa, các vị tụng kinh, các vị cầu cho các vị hết khổ, điều này tôi không phủ nhận. Với một người Phật tử thành tâm tín ngưỡng về Phật Pháp để cầu nguyện mình bớt khổ là ước mơ của mình, hoàn toàn thích hợp thôi. Nhưng để có một giá trị thực thì các vị phải lấy được ở trong kinh đó hoặc từ những bài pháp ra phương hướng nào để giúp các vị tu. Cho nên khi các vị có thực hành, các vị mới thấy được giá trị thực của Phật Pháp. Và các vị mới thấy rằng ý nghĩa thâm thúy và cao siêu trong Phật Pháp là cái gì. Còn bằng chúng ta không ứng dụng thực hành thì chúng ta như một cái giá múc canh không giờ biết hương vị. Và Phật Pháp là như vậy. Cho nên trong kinh Tăng Chi, Đức Phật có dạy một câu: Phật Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. Đây là một cái câu Phật Pháp không có gì mơ hồ hết á, không có cái gì là bên kia thế giới hết á. Những cái rất thực trong cuộc đời này, tối thiểu nhất chúng ta cũng có thể giúp cho các vị được an lạc trong một cuộc đời tương đối này, có một chỗ dựa bình an từ trên cái hiểu biết và vận dụng tu tập, chứ không đơn giản đâu. Cho nên các vị nào tu cả đời, học Phật Pháp cả đời mà vẫn than khổ, vẫn than đau khổ thì phan hãy đánh giá Phật Pháp mà hãy tự xét lại mình. Cũng giống như cái cô vừa rồi cứ nói tôi muốn giải quyết được vấn đề này, muốn bỏ được dòng nghiệp chướng này, muốn đừng đau khổ này níu kéo, nhưng trái lại kêu hành trì hay là báo làm điều gì không làm được. Thầy ơi, một tháng ăn chay một ngày là gán dữ lắm rồi, như vậy làm sao? Ở đây không phải tôi nói ăn chay là để vượt qua được cái điều đó, nhưng mình phải thử rằng có thể làm được một phương diện này không. Làm được điều này thì có thể làm được điều kia, mà một điều đơn giản này không làm được chắc gì điều kia làm được. Ở đây là thử sức thôi chứ không phải là như vậy. Nếu người này có đủ khả năng quyết liệt thực hiện điều này thì mới có những cái phương pháp thích hợp để giúp người này chuyển hóa. Bây giờ những cái đơn giản như thế này người này không làm được, làm sao đưa ra những phương pháp khác được. Phải chịu thôi. Tôi kêu về suy nghĩ là đi, một tháng sau đi, cứ tự trầm mình mà suy nghĩ, khi khẳng định được làm được hãy quay trở lại. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói rằng Phật Pháp là học để ứng dụng thực hành. Muốn hết khổ là phải tu, muốn hạnh phúc là phải tu. Tất cả những điều này hôm nay tôi chia sẻ với các vị qua cái bài giảng học và hành. Đây là những cái điều rất là đơn giản, nhưng mà đơn giản ở chỗ lý thuyết, đơn giản ở chỗ nhận thức, nhưng giá trị của nó rất là quan trọng và sâu sắc ở chỗ là ứng dụng và thực hành. Mong rằng tất cả các vị tùy hoàn cảnh, tùy khả năng của mình để chọn một phương pháp thích hợp để giúp cho mình có một sự an lạc tối thiểu nào đó bằng cái phương pháp học Phật, để cho chúng ta trong cuộc đời vốn đau khổ này, nhưng mà chúng ta cũng có những cái điều may mắn, hạnh phúc để chúng ta bớt khổ. Đó là chúng ta ban tặng niềm vui cho mình và ban tặng niềm vui cho người bằng phương pháp ứng dụng theo lời Phật dạy. Mong rằng tất cả các vị không phải là cái giá múc canh, mà tất cả các vị đều là những người có hiểu biết, ứng dụng thực hành để cảm nhận được chân giá trị của Phật Pháp. Chúc các vị thực hành Phật Pháp được nhiều an lạc. A Di Đà Phật. Bây giờ phần còn lại các vị có những câu hỏi nào cần chia sẻ không? Có không? Các vị đây có những câu hỏi nào không? Hả? Hay là nói vậy đủ rồi, khỏi cần hỏi? Nếu không có câu hỏi thì chúng ta kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ chú ý lắng nghe trong buổi nói chuyện hôm nay. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.